quãng đời còn lại vì ngươi. Chương 33, gặp lại Nghê Uyển Xính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ngu Xanh tỉnh lại, trời còn chưa sáng, nàng nhìn thoáng qua thời gian, mới 6 giờ rưỡi, nhưng ngẫm lại dù sao cũng ngủ không được nữa. Không bằng rời giường đi. Văn phòng của các nàng là một biệt thự nhỏ 3 tầng. Nàng có chìa khóa, cho nên mở cửa đi vào. Thời điểm các đồng sự tới đi làm, nàng đã đem phương án hợp tác sửa chữa qua một lần. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng liền cấp Nghê Uyển Xính bên kia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại như cũ là trợ lý của Nghê Uyển Xính. Cô nương trẻ tuổi giọng quan 10 phần mà nói. Xin lỗi, Nghê Tổng đang mở họp. Ngài có chuyện gì? Tôi sẽ giúp ngài chuyển đạt. Đến giữa trưa, trợ lý Nghê Uyển Xính gọi điện thoại đến. Ngu tiểu thư, buổi chiều 4 giờ phương tiện sao? Nghê Tổng ở văn phòng chờ ngài. Sau vài ngày, rốt cuộc có đáp lại. Ngu Xanh bị sự kiên nhẫn của bản thân làm cảm động. Vì thế đơn giản ăn cơm chưa xong, Ngu Xanh lại suy nghĩ. Muốn trang điểm một chút hay không? Nếu không đem chính mình làm cho thê thảm một ít, có lẽ nếu có chút nhìn thấy mà thương, Nghê Uyển Xính sẽ không so đo những chuyện trước kia. Ngu Xanh cũng không tự luyến. Tuy rằng nàng biết gương mặt này không thể so với Nghê Uyển Xính mị hoặc chúng sinh, nhưng năm đó tốt xấu nàng cũng là hệ hoa a. Nghĩ nghĩ nàng lại cảm thấy chính mình đích xác có chút quá mức. Vô thanh vô tức liền bỏ đi, cũng không cho đối phương lưu bất kỳ tin tức gì. Năm đó nàng là muốn Nghê Uyển Xính không cần lãng phí thời gian ở trên người mình a, suy bụng ta ra bụng người. Nếu nàng là Nghê Uyển Xính mà nói chắc cũng sẽ hận đến ngứa răng đi. Đến nỗi hợp tác, Ô Thác Băng cũng coi như có thành tích không tồi trong ngành truyền thông. Nhưng Hãn Minh là nhãn hiệu quảng cáo bản địa lâu đời, có được quyền lựa chọn tuyệt đối. Nghĩ vậy nàng không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Ô Thác Băng đại biểu không phải cá nhân nàng, mà là mộng tưởng của một đám các bạn nhỏ. Nàng thật là khóc không ra nước mắt. Đang lúc nàng vò đầu bứt tóc, một đạo âm thanh truyền đến. Làm sao vậy? Là tiếng Ổ Nhị. Ông chủ, anh rốt cuộc đã trở lại. Ngu Xanh thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Ổ Nhị. Đến, anh không có công phu nghe em nói lung tung. Nói một chút đi. Ổ Nhị vào văn phòng ý bảo nàng ngồi xuống. Ngu Xanh lại lần nữa im lặng. Được rồi, anh suốt đêm gấp trở về không phải muốn xem bộ dạng suy sút này của em. Chết tiệt, nếu hạnh phúc của lão tử bị hủy, đến lúc đó đem em kéo tới động phòng đi. Ổ Nhị cùng Ngu Xanh rất thân. Ngày thường hai người nói chuyện không có kiêng nể. Thực xin lỗi. Ngu Xanh bĩu môi. Nhưng nội tâm vẫn là có chút áy náy. Được rồi. Không nói xin lỗi. Hiện tại nói rõ cho anh. Đây là người cũ từ nơi nào tới. Anh cho rằng em cũng chỉ có. Thôi. Ổ Nhị không nói tiếp. Hắn biết cái tên kia đối với người nhà họ Ngu đều là cấm kỵ. Vừa nói tới, khó tránh khỏi lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Trước giải quyết việc mới là thật. Vị này đại cá sấu nhị đại ngành quảng cáo là chuyện khi nào? Chuyện lớn như vậy sao anh lại không biết? Miệng em cũng đủ kín a, chỉ có chút năng lực này. Còn từ trước, Ổ Nhị nói liền tức giận. Hận không thể đem Ngu Xanh trói lại đánh một trận. Từ trước, kia, không phải chỉ tính toán sao? Ngu Xanh phiền muộn nói. Ai ô ô, tôi cảm ơn ngài nha. Ổ Nhị lườm nàng, ngữ khí nháy mắt nghiêm túc lên. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngu Xanh thấy chính mình tránh không khỏi. Dù sao với tính cách của Ổ Nhị, hắn muốn biết tự nhiên sẽ có phương pháp. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Khi sắp tốt nghiệp bọn em từng có một đoạn. Sau đó em không từ mà biệt. Xác thật là đi không từ giã. Lời nói tàn nhẫn nhất nàng cũng nói rồi. Nghê Uyển Xính, tôi chỉ là cùng cậu chơi chơi mà thôi. Bởi vì thất tình, tâm tình không tốt, các nàng đều nói muốn quên một người liền phải bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Mà vẻ ngoài của cậu quá mức tinh xảo. Tôi chỉ là nghĩ, cậu đẹp như vậy mà còn thích tôi. Cha nữ kia phỏng chừng cũng sẽ hối hận vì đã rời bỏ tôi đi. Nghê Uyển Xính lúc ấy nghe xong những lời này của nàng, gương mặt xinh đẹp kia trở nên trắng bệch. Vậy cậu hãy cùng tôi một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm cả đời. Được không? Chúng ta cả đời đều ở bên nhau. Được không? Ngữ khí của Nghệ Uyển Sính khi ấy đều đã là cầu xin. Thậm chí thiếu chút nữa quỳ xuống. Kỳ thật lúc ấy Ngô Xanh cũng rất đau lòng. Còn vô cùng cảm động. Chỉ là năm bốn binh hoang mã loạn. Thật sự không thích hợp lại một lần nữa bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Nhân số đi học đều là thất thất bát bát. Phỏng vấn chạy không xong cũng làm chính mình hoảng hốt. Nàng cũng muốn đi đối mặt với tình huống hiện thực. Nàng đối với tương lai của hai người không có một chút tin tưởng nào. Cứ như vậy không bằng buông tay. Vì thế nàng nhẫn tâm. Cậu còn nghe không rõ sao? Tôi chỉ là nghĩ cùng cậu chơi chơi mà thôi. Liền chơi chơi. Không có cảm tình. Hiểu không? Nước mắt của Nghệ Uyển Sính chảy đến rối tinh rối mù. Làm nàng không khỏi nhớ tới bản thân thất tình ngày đó cũng là như thế này. Khóc đến trời đất tối sầm. Cha nữ hành vi loại này cùng tiền nhiệm kia của nàng có cái gì khác nhau? Sau cùng nàng vẫn là không nhẫn tâm. Đem Nghệ Uyển Sính đưa tới ký túc xá của mình. Lúc ấy tỉ muội trong ký túc xá đều rất ít trở về. Ban đêm hai người lại chảy nước mắt làm vài lần. Chỉ là đến cuối cùng một bước Nghệ Uyển Sính ngừng tay. Nói chờ tương lai sau khi các nàng hợp pháp. Nàng nhất định sẽ làm Ngu Xanh trở thành người của nàng. 4 giờ chiều, Ổ Nhị cùng Ngu Xanh cùng đi gặp Nghệ Uyển Sính. Ngu Xanh cũng không có đi con đường khổ tình. Trước yêu cầu mãnh liệt của Ổ Nhị nàng hóa trang. Làm tạo hình, Ổ Nhị còn mua riêng cho nàng tân chiến bào. Theo nguyên văn lời Ổ Nhị nói chính là, nữ nhân lớn lên xinh đẹp không bằng sống một cách xinh đẹp. Chính là muốn cho nhị đại kia nhìn xem. Chị đây hiện tại vẫn là nữ vương. Văn phòng của Nghệ Uyển Sính là một cái phòng xếp lớn. Cùng loại với phòng tổng thống ở khách sạn. Dùng pha lê ngăn cách trong ngoài hai không gian. Khi Ngu Xanh các nàng đến vừa vặn văn phòng của Nghệ Uyển Sính còn đang có khách. Các nàng liền ngồi trên sofa ở bên ngoài đợi một hồi. Em có phải mắt mù hay không thế? Ổ Nhị thông qua cửa kính là có thể nhìn thấy đại khái bộ dáng của Nghệ Uyển Sính. Hắn không nhịn được phát cho Ngu Xanh một cái WeChat. Dấu chấm hỏi đằng sau còn phụ một đống dấu chấm than. Ngu Xanh cố ý không để ý tới hắn. Nàng biết ý tứ của hắn. Một nhị đại vừa đẹp lại nhiều tiền như vậy thế nhưng bị mình gặm. Gặm liền gặm còn không biết đủ. Còn vứt bỏ người ta. Chỉ chốc lát, Nghệ Uyển Sính tiễn khách trong văn phòng đi. Trợ lý vội vàng dẫn Ngu Xanh các nàng đi vào. Xin lỗi, tôi vừa trở về. Sự tình tương đối nhiều. Trợ lý của Nghệ Uyển Sính giúp đỡ đem trà của Ngu Xanh các nàng từ gian ngoài vào văn phòng. Còn pha một ly cà phê mới cho Nghệ Uyển Sính. Có thể lý giải, vạn sự khởi đầu nan. Ổ Nhị phụ họa, ba người hàn huyên một trận liền thẳng vào chủ đề. Thái độ của Nghệ Uyển Sính vẫn luôn là lễ phép mà xa cách. Thực nghiêm túc mà nghe Ngu Xanh giới thiệu phương án hợp tác. Đặc biệt là khi nghe được trọng điểm nàng còn lấy bút từ trong tay Ngu Xanh đánh dấu lên trên phương án ở trước mặt kia. Ngu Xanh nhất thời đầu óc mơ hồ. Giống cái người gỗ tiếp nhận lại bút nàng trả về. Tài khoản video ngắn cùng ô thác bang tự giữ đại V ở địa phương. Chúng có thể được tích hợp vào phương tiện truyền thông Hãn Minh dưới dạng phương tiện truyền trực tuyến nói chung với giá chọn gói. Quý công ty quan tâm đến đèn LED ngoài trời của thành phố. Hay biển hiệu ở bến xe buýt. V. Khi các phương tiện truyền thông đại chúng gặp được công việc kinh doanh cụ thể. Hãn Minh có thể cung cấp giá kênh cho ô thác bang. Nghệ Uyển Sính mỉm cười biểu lộ thái độ của chính mình. Ngu Xanh cứ luôn cảm giác lời nói của nàng có ẩn ý. Biến chuyển đại khái liền ở một câu tiếp theo. Chỉ là, hiệu suất bán hàng của chủ bá thương mại điện tử của quý công ty có hơi ngoài ý muốn. Ách, cái này thật trớ trêu. Ngu Xanh liền biết nàng sẽ nói chuyện này. Đúng vậy, những người bán hàng trên thương mại điện tử của công ty họ được chuyển đổi từ những người phát sóng trực tiếp. Những người dẫn chương trình tài năng ban đầu. Người dẫn chương trình trò chơi. Về cơ bản không có kinh nghiệm bán hàng. thu nhập chủ yếu dựa vào phát sóng trực tiếp với quy định của ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp và sự gia tăng của các chương trình phát sóng trực tiếp. Các phần thưởng đơn thuần không còn có thể đáp ứng được nhu cầu của công ty và thị trường. Ngu Xanh hy vọng thông qua việc mượn lực lượng của ZF làm một ít tuyên truyền giúp đỡ streamer nghèo bán hàng. Giả lấy thời gian, nhất định sẽ có một cái thị trường tương lai tốt hơn. Chỉ là điều này không phải một công ty nhỏ như của Ngu Xanh các nàng có thể làm được. Các nàng làm không được. Không đại biểu Hãn Minh làm không được. Lấy Hãn Minh thực lực mà nói là hoàn toàn có thể thao tác chuyện này. Ngu Xanh đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe Uyển Xính nghe xong hướng về phía nàng cười một chút. Ánh mắt sáng ngời, tươi cười đầy trong mắt. Hơn nữa khi nàng cười mắt đào hoa đặc biệt có mị lực. Cả người cũng không phải thanh lãnh như vậy nữa. Ngu Xanh cảm thấy Nghe Uyển Xính như cố ý vô tình mà câu dẫn mình. Mà mình giống như bị dụ hoặc. Đáng chết, Nghe Uyển Xính cũng không có tự phát giác. Nàng hết sức chuyên chú mà cùng các nàng thảo luận việc về điện thương chủ bá. Nàng còn thêm một lần lấy bút từ trong tay Ngu Xanh. Vẽ ra sơ đồ tư duy. Từ từ, như thế nào giống như nàng sờ soạng đầu ngón tay của mình. Ngu Xanh cảm giác giống như điện giật. Cả người tê dại. Dưới trạng thái như vậy, suy nghĩ của nàng đã sớm không ở trong phòng này. Cho nên, Ngu tiểu thư, cô hy vọng Hãn Minh chúng tôi cung cấp cái gì? Vì cái gì Hãn Minh nhất định phải lựa chọn Quý công ty hợp tác? Nghe Uyển Xính vừa nói, Ngu Xanh đột nhiên thấy áp lực, trừ bỏ có chủ bá ưu tú, sự hỗ trợ của ZF và chính sách của các nền tảng thương mại điện tử khác nhau. Sự thành công của thương mại điện tử còn có một mắt xích rất quan trọng. Đó là chuỗi cung ứng. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ. Chỉ có chuỗi cung ứng là gió đông mà thôi. Chúng tôi tin tưởng dưới quyền tập đoàn Hãn Minh mấy trăm cửa hàng tiện lợi sẽ giải quyết được nguyên tắc gần nhất một cây em được đề ra. Quả thật là một biện pháp tốt. Chỉ tiếc a, Nghe Uyển Xính nghe Ngu Xanh nói xong hơi hơi dùng mình nghiêm mặt nói. Vì sao ở trong phương án không nhìn thấy kế hoạch cụ thể? Ngu tiểu thư có điều còn giữ lại. Không tin tưởng Hãn Minh chúng tôi như vậy sao? Tôi sẽ mau chóng đem phương án hoàn thiện gửi đến Nghe Tổng bên này. Ngu Xanh vội nói tiếp. Cũng không biết là phải suy đoán hay vẫn là không thuận lợi. Ổ Nhị cùng Ngu Xanh ra ngoài đều có chút nhụt chí. Tâm tình cũng là thực trầm trọng. Không nghĩ tới Nghe Uyển Xính khó câu thông như vậy. Mấu chốt là nàng hiểu rất rõ. Nói đúng trọng tâm. Bởi vì Ngu Xanh vốn dĩ muốn nói là chuỗi cung ứng cho điện thương chủ bá. Không phải mấy điểm trên phương án kia. Đương nhiên, có thể hợp tác hay không? Không nằm ở Ô Thác Bang. Quyền quyết định ở Hãn Minh. Ngu Xanh biết cái này. Sợ phương án bị lộ. Cho nên ở trong phương án cũng không có nhắc quá nhiều tới vấn đề chuỗi cung ứng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nàng lại còn dùng mỹ nhân kế. Em không thấy sao? Ổ Nhị liếc liếc Ngu Xanh một cái. Nàng đương nhiên biết. Hơn nữa nàng trúng kế. Sinh viên học nhiếp ảnh nghệ thuật. Ai có thể chống cự được đại mỹ nhân a, thực xin lỗi. Nhị ca, Ngu Xanh vội xin tha. Thực xin lỗi cái gì? Việc cấp bách kế tiếp của chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem sự việc chuỗi cung ứng hình thành phương án cụ thể. Cái này phía trước Ngu Xanh đã làm một phần. Hôm nay tăng ca lại làm một chút, ngày mai liền có thể đệ trình. Người khác không hiểu Nghe Uyển Xính. Ngu Xanh vẫn là hiểu biết nàng. Nghe Uyển Xính là một người đối đãi công việc vô cùng nghiêm túc. Làm việc đặc biệt tinh tế. Tự mình yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Cho nên, phương án nhất định phải quay chung quanh điểm mà hai bên đều cảm thấy hứng thú. Cách chương.